Trọng sinh mà thế độc sủng. Chương 76, căn cứ Bắc Thành. Góc truyện audio.com. Sau khi xuống cao tốc, Lục Trường Uyên dựa theo Hàn Dực chỉ thị, rẽ trái rẽ phải đem xe tiến vào một đoạn đường nhỏ gập ghềnh ở nông thôn. Cuối cùng ngừng ở bên bờ sông. Ngôn Tiếu vừa xuống xe theo thường lệ đem đồ vật lung tung xung quanh thiêu cái sạch sẽ. Hắc Tử bên người Chu Trường Phúc thấy, cũng học theo, đem trên mặt đất rác rưởi cỏ dại đốt thành tro tàn. Chỉ chốc lát sau, một mảnh khu vực sạch sẽ đã được sửa sang lại. Hai đám người trầm mặc bắt đầu từ trong xe dọn đồ vật dựng lều trại. Chu Trường Phúc bưng bụng phệ lại đây cùng Hàn Dực chào hỏi. Lại đưa thêm mấy người đàn em cho Hàn Dực nhìn an bài gác đêm. Một bộ dạng tín nhiệm. Hàn Kiều Kiều ở bên cạnh chớp chớp mắt. Cười nói, chú liền như thế tin được anh trai cháu sao? Chu Trường Phúc ha ha cười hai tiếng. Nói, cháu gái, tuổi của chú bản lĩnh khác không có. Nhưng mắt nhìn người vẫn là có vài phần chuẩn. Anh trai cháu chịu đưa chúng ta một đoạn đường. Đó là một người có tâm. Chúng ta không thể không biết tốt xấu. Hàn Kiều Kiều nghiêng đầu, bày ra bộ đáng ngây thơ. Hỏi ông, nhìn chú thật hiền lành. Chính là chú có nhiều đàn em như thế. Chú lại hiền như thế. Những người đó có thể hay không cảm thấy chú không có uy nghiêm của lão đại ha? Cầu người làm việc đương nhiên phải hòa khí. Hòa khí sinh tài a, Chu Trường Phúc vui tươi hớn hở nói một câu. Sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống. Quay đầu mặt hướng những người đàn em sau lưng. Hừ hừ nói, kẻ nào cảm thấy lão tử không đủ có uy nghiêm. Lão tử hành chết hắn. Hàn Kiều Kiều phụt cười ra tiếng. Cảm thấy ông chú bụng phệ này thật vui tính. Lục Trường Uyên, Hàn Dực cùng Chu Trường Phúc nói chuyện trong chốc lát. Chờ đến khi hai bên đều an trí xong xuôi, mọi người liền từng người vào lều trại, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Hàn Dực chọn cái địa phương này thập phần thỏa đáng. Chỉ có mấy con thú biến dị đi ngang qua, đều bởi vì sợ hãi ánh lửa mà rời đi, cũng không gây ra tiếng động lớn. Màn đêm yên tĩnh rốt cuộc qua đi. Buổi sáng không đến 7 giờ, mặt trời đã lên cao. Một ngày mới lại bắt đầu. Bọn họ từ một con đường khác một lần nữa trở về đường cao tốc. Nhìn thấy trên quốc lộ hai bên dừng lại mấy chiếc xe rõ ràng đã bị tấn công. Mỗi người đều trầm mặc không nói. Cứ như vậy tiếp tục chạy mấy giờ. Buổi chiều thời điểm, rốt cuộc cũng tới Bắc Thành căn cứ. Bắc Thành căn cứ này được xây dựng trên cơ sở khu phát triển Hoài Hà. Khai phá khu hoang vắng. Hơn nữa có sẵn nhà xưởng có thể cung cấp cư trú. Khắp khu vực hình thành một cái hình thang không quy tắc. Căn cứ một mặt ven sông. Ba mặt khác đều dùng dây thép lưới vây. Bên trong dây thép lưới vây còn có một bức tường cao hơn 10 mét. Bất quá bức tường tựa hồ còn chưa xây xong. Rất xa có thể thấy trên tường đứng mấy người công nhân. Đang tiếp tục gia cố. Từ bên ngoài xem ra, Bắc Thành căn cứ phi thường bền chắc, chắc chắn, cũng không biết, sau bức tường cao ngất kia lại là như thế nào. Hàn Kiều Kiều nhìn khoảng cách càng ngày càng gần căn cứ. Tim đập có chút mau, cô không tiếng động làm mấy cái hít sâu, ôm cánh tay Hàn Dực không lên tiếng. Trước mắt cảnh tượng quá quen thuộc, chuyện xưa của cô cùng ca ca, cơ hồ đều phát sinh ở chỗ này. Những cuộc cãi vã, chiến tranh lạnh, những ký ức đó, tất cả đều phát sinh ở nơi này. Mà hiện tại, cô sắp bắt đầu lại. Vào cửa căn cứ, giống như cửa ngục giam. Hai cổng gang cao, với một cổng sắt nhỏ bên cạnh. Xe của họ chỉ dừng ở cửa. Từ bên trong hai người lính rút súng đi ra. Cao giọng hô, mọi người xuống xe, tiến hành kiểm tra an toàn. Tuy rằng trên mặt mọi người đều có chút không ngờ, nhưng là mỗi người đều xuống xe, phối hợp với quy củ của căn cứ. Chờ đến khi mọi người xuống xe, lại có một binh lính đi ra, trong tay cầm một cái công cụ như cây gậy. Ở trên mỗi chiếc xe bọn họ già quét, đồng thời nói, các sinh vật sống không được phép mang vào căn cứ. Gà, vịt, mèo, chó, linh tinh đều không được. Trong xe các người không có này đó đi. Không có, không có. Ngôn Tiếu khuôn mặt tươi cười trả lời. Đối phương quét một vòng. Nói, xong, các người trước tiên cùng tôi đi vào làm kiểm tra an toàn. Xong rồi lại cho một người qua đây đem xe đi vào. Đoàn người liền đi theo người binh lính này từ cửa nhỏ đi vào. Nó tương tự như kiểm tra an ninh ở sân bay. Đầu tiên qua máy quét khung cửa. Sau đó đăng ký mẫu đơn. Lấy mẫu làm kiểm tra nhiệt độ cùng huyết áp ở nhân viên y tế. Nếu đủ điều kiện nó sẽ được đóng dấu. Cuối cùng là dùng kim lấy máu xét nghiệm. Đợi kết quả xét nghiệm máu mất khoảng 15 phút. Mọi người liền ngồi ở một bên ghế chờ. Chẳng được bao lâu, người của Chu Trường Phúc bên kia cũng lại đây. Ngôn Tiếu thấy cô gái lấy máu khá xinh đẹp. Đi bộ qua cùng cô bắt chuyện. Phải mất rất nhiều thời gian kiểm tra an ninh. Nếu người tới nhiều quá, chắc là cô mệt lắm. Cô ấy thấy Ngôn Tiếu lớn lên không tồi. Ăn mặc cũng sạch sẽ chỉnh tề. Cho nên cũng không phản cảm. Khẽ mỉm cười giải thích nói. Thường thì không có xét nghiệm máu. Gần đây nó mới được đưa vào thực hành. Tuy rằng tốn thời gian chút. Nhưng cũng là vì bảo đảm an toàn của mọi người. Nếu có việc gấp không thể chờ kỳ thật cũng có thể. Nhưng là không có lấy máu để làm thẻ sinh hoạt. Không thể thực hiện được. Đến lúc đó vẫn không tránh khỏi phải chạy tới chỗ tôi lấy máu đâu. Thẻ sinh hoạt. Đây là cái gì? Cô ấy cười cười. Nói. Vào ở trong căn cứ và sử dụng nó. Đi vào anh sẽ biết. Ngôn Tiếu đi trở về. Rất là cảm khái. Chúng ta vừa tới nơi. Tôi còn nghĩ Bắc Thành căn cứ này mô hình cũng như nơi khác. Hàn Kiều Kiều tâm tình cùng Ngôn Tiếu giống nhau. Kiếp trước khi vào căn cứ. Còn không có tường xi. Măng. Chỉ có một tầng hộ võng. Hiện trường loạn vô cùng. Những người đó căn bản không có kiên nhẫn ở bên ngoài chờ đợi. E sợ căn cứ không cho bọn họ đi vào. Vừa chen chúc xô đẩy nhau. Còn có nhân viên y tế bị ngộ thương. Đợi trong chốc lát, kết quả kiểm tra máu ra tới. Tiêu Giản đi lấy xe tiến vào. Những người khác lấy mẫu đăng ký đã được đóng dấu. Đi qua bức tường xi. Mang giày. Trần Chính tiến vào trong căn cứ. Tiếng người, tiếng xe, tất cả các loại âm thanh hỗn tạp ập vào trước mặt. Bọn họ một đường yên tĩnh lâu như vậy. Đột nhiên đi vào nơi có hoàn cảnh ồn ào. Mỗi người đều không khỏi có chút hoảng hốt. Đầu tiên ánh vào mi mắt là một cái đường xi măng cực kỳ trống trải. Trên đường rất nhiều cảnh tượng con người vội vàng. Ngẫu nhiên cũng sẽ có xe đi qua. Đường xi măng bên trái có một loạt dài lều màu đỏ. Thập phần bắt mắt, trên đỉnh lều có dán đánh dấu. Có viết, chỗ đăng ký. Có viết, quản lý thẻ sinh hoạt. Có viết, ứng dụng lưu trú. V, Hàn Kiều Kiều nở nụ cười. Kéo kéo tay áo Hàn Dực nói. Ca thấy có giống ngày em khai giảng hôm đó hay không? Khai giảng ngày đó sinh viên mới đăng ký. Hàn Dực đưa cô đi. Vườn trường cũng là phân mấy khu như thế này. Xử lý các dịch vụ khác nhau cho sinh viên mới. Đi trước đăng ký đi. Hàn Dực nắm tay cô hướng tới nơi đăng ký. Đối phương nhận được giấy đăng ký của bọn họ. Dò hỏi bọn họ có dị năng không? Dị năng giả cùng người thường đăng ký không giống nhau. Hàn Dực cùng Hàn Kiều Kiều lấy hai bản khác nhau. Kế tiếp. Hàn Kiều Kiều có thể cầm thẻ sinh hoạt sử dụng, nhưng Hàn Dực so với cô thêm một đợt kiểm tra nữa. Yêu cầu đi đến nơi có nhân viên công tác kiểm tra đo lường dị năng. Cũng may, kiểm tra đo lường dị năng cũng không phiền toái. Lúc này căn cứ đã có dụng cụ chuyên nghiệp, chỉ cần nhẹ nhàng đảo qua. Trên dụng cụ màn hình tinh thể lỏng liền sẽ biểu hiện ra chỉ số dị năng. Vị nhân viên công tác kia trước quét một chút, trên mặt lộ ra nghi hoặc khó hiểu. Anh ta khởi động lại dụng cụ, lại quét qua Hàn Dực một lần nữa. Anh ta liền đứng im tại chỗ thật lâu cũng không có động. Hàn Dực có chút không kiên nhẫn, lạnh giọng hỏi anh ta. Nhân viên công tác giống như khiếp sợ, có chút sốc và sợ hãi nhìn Hàn Dực trả lời. Tốt, tốt tốt, rồi mới run rẩy ở trên tờ đơn của Hàn Dực điền một chuỗi con số. Đưa cho Hàn Dực, xem tiếp chương 77 tại Đem Buôn. VN, cách chương.